Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên lưng chảy ra tầng tầng mồ hôi nóng, tiếp tục khai thác vùng đất bí ẩn chặt chẽ này. Mật huyệt đang hưng phấn cực độ mà còn rút, hắn kéo đẩy một cái, bên trong liền cắn hắn một cái. Quá mất hồn, quá sung sướng. Tiêu Hạ, thật vất vả mới đợi được lúc hắn nhả miệng cô ra. Anh buông tôi ra, đừng thao nữa, tôi còn việc phải làm. Đừng nóng vội, lúc này hắn mới chịu mở miệng vàng, môi mỏng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bàn tay to nắm hai cái đùi ngọc lên, không biết xấu hổ mà thào tiếp, thào đến khi cô hóa thành một đoàn bông. Để cô có thể nhìn xem con thịt lớn đang thao nàng như thế nào, hắn còn lót cái gối sau cổ cô, tự mình nhìn xem tiểu huyệt đang ăn như thế nào. Không thấy còn đỡ, lúc này vừa thấy cô càng cảm thấy thẹn thêm, huyệt khẩu mở rộng, bị con thịt lớn đống vào, làm da xung quanh đã tê dại, hai mảnh hoa môi dính lên con thịt. Mà viên âm đề nhỏ kia đã sùng huyết to lên, lắc lư theo động tác ra vào của côn thịt. Tại sao mình lại dâm đãng đến như vậy? Mình cư nhiên còn động tình đến như vậy? Tiêu Hạ chậm một chút, chậm một chút. Chỉ cần nhìn một chút, nam nhân tức khắc đã trở nên hăm hở tiến vào. Đỉnh đầu đâm thật sâu, sau đó rút ra, lại một phần eo một lần nữa so với một lần càng mạnh hơn. Mực nước ướt át bên trong, làm động tác ra vào của hắn càng thông thuận. Lực ma sát vừa mạnh vừa mau, cô gái nhỏ dưới thân chỉ có thể theo bản năng mà phun ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Hoa huyệt rộng mở ân cần lấy lòng cự vật của nam nhân. Khuôn mặt tuấn giật thanh lãnh của Thiêu Hạ nhu hòa không ít, ánh mắt sâu thâm trầm lúc này lại như bầu trời đêm đầy sao sáng chói. Một bên chiếm hữu tiểu huyệt dâm đãng, một bên thưởng thức nữ nhân đang nổi trôi trên đám mây tình dục. Thể lực của hắn còn chưa giảm, động tác lặp đi lặp lại như máy piston, cảm thụ khoái cảm do mị thịt mấp máy liếm láp cồn thịt. Hiện tại cô như vậy, chiếc thuyền con bơi giữa bể dục trầm luân, thừa nhận sóng to gió lớn, mặc cho cự thú như sông cuộn biển gầm, cho đến khi nó đưa cô lên đỉnh một lần nữa. Các miệng nhỏ ngoan ngoãn mà ra sức hầu hạ cồn thịt lớn, tuy sắc mặt hắn còn thanh minh, nhưng trong đầu lại chỉ có chữ làm, động tác cũng thô bạo hơn, kịch liệt đâm đầu vào nhục huyệt, cảm thấy còn chưa đủ. Cánh tay dài của hắn với tới ôm thân thể mềm mại vào trong lòng ngực. Ngực giữa dán ngực thiết, thân thể nữ nhân mềm mại thơm tho, làm hắn mê muội. Tiêu Hạ, đừng ôm chặt như vậy, phía dưới sắp hỏng rồi. Anh thọt làm tôi đau. Tư thế ôm ấp này làm côn thịt tiến vào sâu hơn, bụng nhỏ giống như sắp bị căng đến vỡ ra, có chút khó chịu. Ngoan, cho tôi tham một cái, đừng lộn xộn nữa thì sẽ không đau. Mật thủy chảy càng lúc càng nhiều, côn thịt cũng mạnh mẽ đầm thọt, cả hai giống như không còn muốn sống nữa. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, giọng nói của nam bí thư truyền vào. Tổng tài, người phụ trách hạng mục Tinh Vân đang hợp tác với chúng ta đã tới rồi. À, cứu tinh tới. Thần sắc của Tiêu Hạ tức khắc đã không vui, đáy mắt sầu thẫm để ép vài tia không kiên nhẫn. Kêu hắn chờ một chút, ta lập tức ra ngoài. Bí thư đứng ngoài cửa thở ra một hơi, quả nhiên tổng tài lại nổi bão. Sở chủ quản này cũng thật là thảm. Tiêu Hạ ôm Sở Y Lam, thào gần trăm cái mới không cam lòng, giúp côn thịt uy phong lẫm lẫm ra, bắn lên chân cô. Cô như được đại xá, tùy hắn cầm khăn giấy trả lau giữa háng mình, hắn cũng giúp cô mặc quần áo như cũ. Tình cảm mãnh liệt đã trôi đi, nhưng sắc mặt của Tiêu Hạ cũng không chút lạnh nhạt nào. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo nhu tình nhàn nhạt ngoài dự đoán, hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô. Giữa trưa nhớ chờ tôi ăn cơm. Sau khi đi ra khỏi văn phòng, trở lại văn phòng của mình, cô vẫn còn mệt đến nằm bò trên ghế. Giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm, Tiêu Hạ lái xe tìm quán ăn. Hôm nay, hắn chọn một gian phòng bí ẩn. Hoài cảnh thoải mái, trên bàn sứ hình vuông có cái lọ thanh hoa, cắm vài cành hoa màu lam, bầu không khí thanh đạm. Tùy tiện gọi vài món đồ ăn, ngay lúc Sở Y Lam đang đói sắp ngất, chuẩn bị cầm lấy chiếc đũa ăn uống thỏa thích, thì tổng tài đại nhân vẫn luôn trầm mặc nãy giờ. Lại cầm lấy tay nhỏ của cô. Cô nhíu mày cắn môi, giữa ánh mắt không dùng phản bác của hắn, mà ngoan ngoãn dịch chuyển vị trí, ngồi lên đùi hắn. Ta đói. Cô nũng nịu nắm chặt áo khoác tây trang của hắn, mà một bàn tay to đã đi trước mộ bước vén váy nàng lên. Cởi cái quần lót mong manh ra, cô cũng biết mình trốn không thoát, nên bẹp bẹp miệng, chật khóa kéo quần tây xuống, phóng xuất dục vọng của hắn ra, ngồi lên. Trướng quá, chưa có màng dạo đầu mà đã tiến vào, thì dù sao cũng có chút không khỏe. Tiêu Hạ nâng cái eo, thọt vào vài lần, mật huyệt mới chảy mật nước ra, ẩm ướt nóng bỏng.